Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1529, đàm phán thất bại. Đông Phương Mặc khóe mắt có chút kéo ra. Bắc Đường Dạ, ngươi cho rằng ngươi nói láo bản sự rất mạnh. Nhanh lên, ngươi tốt nhất nói cho ta Lãnh Băng ở nơi nào. Ngươi nếu là dám nói thêm câu nữa nói láo, ta hiện tại liền đem ngươi Tông Lâm phái đốt. Ngươi tin hay không? Hiện tại Đông Phương Mặc đã nhẫn nại đến cực hạn. Hắn tiểu tức phụ, hắn cho tới bây giờ đều là nâng trong lòng bàn tay. Mấy tên cặn bã này dám đem nàng bắt đi. Hắn hiện tại đã đủ khách khí. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Bắc Đường Dạ mặc dù cùng Đông Phương Mặc tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng là hắn cũng là biết đến. Đông Phương Mặc tiểu tử này thật sự là nói được làm ra được. Tâm đã cuồng loạn lên. Liền ngay cả sư tôn đều bị Đông Phương Mặc dễ như trở bàn tay bắt lấy. Hắn không có cái gì át chủ bài. Bắc Đường Dạ lập tức liền không có tông chủ khí thế. Đông Phương Mặc, ta biết cái kia Lãnh Băng ở nơi nào. Nhưng là ngươi đáp ứng trước ta, muốn thả qua ta Tông Lâm phái. Bắc Đường Dạ, ngươi mẹ nó chớ cùng ta nói điều kiện. Ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Nhanh lên nói cho ta. Lãnh Băng ở nơi nào? Đông Phương Mặc đã nhanh muốn ép không được mình tức giận. Đông Phương Mặc, ta hiện tại nếu là nói, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Dạng này, ta dẫn ngươi đi, như thế nào? Bắc Đường Dạ không ngốc. Trải qua một lát bối rối về sau, liền nghĩ ra cái này dễ xử lý pháp tới. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Dẫn đường, hắn làm sao lại sợ? Nhất là muốn đi cứu mình tiểu tức phụ, liền xem như núi đao biển lửa. Đông Phương Mặc đều không mang một chút nhíu mày. Bắc Đường Dạ cũng 10 phần thông minh, lượn quanh một vòng lớn, mới, siêu, lập tức rơi vào Tây Từ Tĩnh Trai trên đỉnh núi. Đông Phương Mặc mặc dù cũng không có tới qua Tây Từ Tĩnh Trai, nhưng là nơi này cũng là tại hắn nhất định phải giáo huấn trên danh sách. Nghĩ không ra. Mình cũng không có trêu chọc cái này Tây Từ Tĩnh Trai. Các nàng dĩ nhiên động thủ trước. Đám nữ nhân này mới là hoa thức tìm đường chết. Bắc Đường Dạ, Giang Dung, các ngươi đi ra cho ta. Lãnh Băng có phải hay không ngay tại các ngươi nơi này? Đông Phương Mặc một cái tay nắm lấy viên không? Một cái tay cầm xích tiêu bảo kiếm. Chỉ vào Tây Từ Tĩnh Trai. Thời khắc này, những đệ tử khác là hoàn toàn không dám lộ đầu ra. Giang Dung đã nghe Bắc Đường Dạ miêu tả chuyện đã xảy ra. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Giang Dung đều cảm thấy sự tình thực sự là không đơn giản. Nàng nhìn xem Bắc Đường Dạ, cũng không biết, ta Tây Từ Tĩnh Trai có thể hay không qua cửa này. Bắc Đường Dạ bắt lấy Giang Dung tay. Ngươi có phải hay không hối hận lội vũng nước đục này? Ngươi nếu là không nguyện ý, đem Lãnh Băng giao cho ta. Ngươi còn có thể bảo trụ Tây Từ Tĩnh Trai. Giang Dung lắc đầu. Ngươi cho rằng Đông Phương Mặc kia tiểu tử có thể bỏ qua Tây Từ Tĩnh Trai. Nhưng là ngươi đừng quên, ta Tây Từ Tĩnh Trai cũng không phải dễ trêu. Tây Từ Tĩnh Trai phía sau núi cái kia tồn tại, tuyệt đối không phải Đông Phương Mặc có thể đối kháng. Đó là chúng ta sau cùng thủ đoạn. Lần này ngược lại là thống khoái. Không có chờ Đông Phương Mặc nói câu nói thứ hai, Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ sóng vai đứng thẳng, xuất hiện ở không trung. Đông Phương Mặc cười lạnh, Lãnh Băng ngay tại Tây Từ Tĩnh Trai. Giang Dung gật gật đầu, đúng, Lãnh Băng liền trong tay ta. Trao đổi đi, Đông Phương Mặc chỉ bên cạnh mình viên không. Đã các ngươi bắt Lãnh Băng, cũng biết Lãnh Băng cùng ta quan hệ, cho nên, đây cũng là hòa bình trao đổi. Giang Dung lại một điểm biểu lộ đều không có. Liền ngay cả Bắc Đường Dạ cũng không nói gì. Đông Phương Mặc đã có chút không thể tỉnh táo. Các ngươi đây là ý gì? Đến cùng là đổi vẫn là không đổi? Giang Dung Tiếu Dung càng thêm âm hiểm. Đông Phương Mặc, chúng ta bây giờ muốn chính là ngươi chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thả Lãnh Băng? Thả Lãnh Băng? Trong tay chúng ta thế nhưng là một điểm thẻ đánh bạc cũng không có. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cười lạnh, Bắc Đường Dạ, đây là ngươi sư tôn a, ngươi ngay cả ngươi sư tôn tính mạng cũng không để ý. Đông Phương Mặc có thể cảm nhận được, mình trong kết giới viên không trong lòng là vô biên không cam lòng. So với bảo hộ Tông Lâm phái, ta nghĩ ta sư tôn sẽ không để ý hy sinh chính mình. Bắc Đường Dạ băng lãnh nói, Đông Phương Mặc thật đúng là cũng không có nghĩ tới. Bắc Đường Dạ dĩ nhiên có thể tại mình sư tôn trước mặt nói lời như vậy, dù sao cái này viên không cũng là cấp 5 huyền đế tu vi. Chẳng lẽ cái này Tây Từ Tĩnh trai còn có thủ đoạn gì nữa không thành? Để Đông Phương Mặc thế nào cũng không nghĩ ra chính là Bắc Đường Dạ dĩ nhiên là như thế ngoan tuyệt. Người, bởi vì Giang Dung giơ tay chính là một đạo linh khí. Đạo này linh khí mang theo 10 phần khí thế bén nhọn. Cứ như vậy không quan tâm hướng về phía Đông Phương Mặc đánh tới. Đông Phương Mặc trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm. Trong tay Xích Tiêu Bảo kiếm rung động. Một đạo kiếm chiêu liền hướng về phía Giang Dung đạo này chảm kích nghênh đón tiếp lấy. Khi đạo này chảm kích tương hỗ đụng vào nhau thời điểm, Đông Phương Mặc đều kinh hãi. Bởi vì đó cũng không phải đơn thuần một đạo chảm kích. Bên trong lại còn bao hàm một đạo kết giới. Đông Phương Mặc thật sự có chút chấn kinh. Trước kia, mình làm sao cũng không biết Tây Từ Tĩnh trai cùng Tông Lâm phái có thủ đoạn như vậy đâu. Vẫn là nói trước đây mình, để bọn hắn căn bản khinh thường tại vận dụng những thủ đoạn này. Đông Phương Mặc ngược lại là có bản lĩnh ngăn cản Giang Dung đạo này công kích. Thế nhưng là, thân ở trong kết giới viên không có thể thì không chịu nổi. Đem như thế một cái tu vi tồn tại mang theo. Đông Phương Mặc có khả năng để hắn có thể tùy ý vận dụng linh khí sao? Hiện tại đáng thương viên không dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tiếp nhận Giang Dung vừa rồi cái kia một đạo chảm kích, Đông Phương Mặc cũng nháy mắt cảm nhận được viên không khí huyết sôi trào. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì tâm tư đáng thương viên không? Bởi vì Bắc Đường Dạ đã vọt lên, nhìn xem ý tư kia, là muốn cứu đi viên không? Đông Phương Mặc đôi mắt ngoan tuyệt khẽ động, nguyên lai, Giang Dung là ý tứ này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hai người kia hẳn là còn có thủ đoạn, mình phí hết tâm tư khống chế cái này viên không cũng không có tác dụng gì. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt biến thành công sát kết giới, trong ngoài đều có công sát, Bắc Đường Dạ ngược lại là lẫn mất nhanh. Nhưng là viên không coi như không dễ dàng như vậy, nháy mắt máu thịt be bét, bởi vì vừa rồi đã thụ Giang Dung một đạo chảm kích. Hiện tại viên không, chỉ còn lại có một hơi, nhưng là cuối cùng, vẫn là oán hận nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Mặc lãnh tuyệt cười một tiếng, vậy ta liền ngay cả làm quỷ cơ hội cũng không cho ngươi. Như là đã hoàn toàn vạch mặt Đông Phương Mặc mới sẽ không lưu lại một cái cường địch cho mình. Cho nên, viên không cứ như vậy bị Đông Phương Mặc lại là một đạo công sát kết giới. Làm cho hồn phi phách tán, viên không có thể xuất quan thời điểm nói cái gì cũng không nghĩ đến. Mình sẽ chết nhanh như vậy, cùng Đông Phương Mặc ngay cả một cái giao thủ đều không có bị bắt. Song phương đàm phán thời điểm bị giết, đối với cao thủ đến nói. Đây cũng là U Thiên Thánh vực bên trong nhất khổ cực kiểu chết. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đông Phương Mặc ánh mắt lãnh tuyệt nhìn về phía Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung. Các ngươi nói đi, ta thế nào mới có thể nhìn thấy lãnh băng? Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung tương hộ nhìn thoáng qua. Hai người kỳ thật đã sớm làm chuẩn bị cuối cùng. Chính là đề phòng Đông Phương Mặc đánh lén. Chỉ cần Đông Phương Mặc đánh lén, hai người sẽ không chút do dự sử dụng nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm. Sau đó lui về Tây Từ Tĩnh trai sau trên núi đi. Chỉ cần đến nơi đó, trốn vào đi, Đông Phương Mặc là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nói ra câu nói này thời điểm, hai người tâm hơi bình tĩnh một chút. Giang Dung cười lạnh, nghĩ không ra, người Đông Phương Mặc dạng này tùy tiện. Lại còn có thể bận tâm đến vợ mình. Thật đúng là để ta ngoài ý muốn a. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi. Bớt nói nhảm, dứt lời. Chỉ cần ngươi nói ra đến, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đông Phương Mặc thần thức lợi hại như vậy, làm thế nào cũng thấy không rõ Lãnh Băng đến cùng ở nơi nào. Tây Từ Tĩnh trai nơi này thật đúng là kỳ quái. Lại có rất nhiều chỗ hắn thấy không rõ. Nếu là chỉ có một chỗ, Đông Phương Mặc có thể kết luận Lãnh Băng là ở chỗ này. Nhưng là nơi này lại khác, lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Liền ngay cả thần trí của hắn cũng không thể thấm vào. Cái này có thể không đơn thuần là người vì bố trí kết giới đơn giản như vậy. Hẳn là thượng cổ liền lưu truyền xuống đồ vật. Mà lại, những tình huống này lại còn không tính đang biến hóa. Chẳng lẽ đây chính là trong thiên hạ khó mà tìm kiếm cửu chuyển linh mạch? Không phải Đông Phương Mặc tâm lớn, mà là gặp được dạng này linh mạch, liền xem như ngự linh sư, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đây chính là thiên nhiên kết giới. Liền xem như phong vân biến ảo, đầu chuyển tinh di, đều sẽ để kết giới này phát sinh biến hóa. Chỉ có trường kỳ tại Tây Từ Tĩnh trai tu luyện, hấp thu nơi này linh mạch người, mới có thể biết nơi này kết giới là thế nào biến hóa. Người khác là tuyệt đối không có khả năng chạm vào đi. Cho nên, Đông Phương Mặc mới bất đắc dĩ cùng hai người kia bàn điều kiện. Mà lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ lập tức cười. Xem ra, người cái này ngự linh sư bản sự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngược lại là có thể thấy rõ ta Tây Từ Tĩnh trai ảo diệu. Tính ngươi thức thời, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân của ngươi chịu nhiều đau khổ. Đông Phương Mặc trong lòng đã lên cơn giận dữ, nhưng là trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trước mắt hai người kia, đã là hắn tất sát người. Hiện tại, hắn chủ yếu nhất chính là để hắn Băng Nhi không thể chịu khổ. Bằng không, hắn không chịu được, đừng để sự chịu đựng của ta không có. Người tốt nhất hiện tại liền nói ra điều kiện đến. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Tựa hồ vấn đề này, Giang Dung đều không cần cùng Bắc Đường Dạ thảo luận. Điều này không khỏi làm cho Đông Phương Mặc hoài nghi. Hai người kia có phải hay không đã sớm làm xong cái này bẫy? Bởi vì hai người là trăm miệng một lời nói ra được. Đông Phương Mặc, ngươi tự hủy đan điền. Chúng ta liền để ngươi nhìn thấy Lãnh Băng. Nghe tới tự hủy đan điền bốn chữ này thời điểm, Đông Phương Mặc lông mày thật chặt nhíu lại. Cái này không khác muốn tính mạng của hắn. Xem ra, mình cũng là lên hai người kia tất sát danh sách. Hai người kia còn muốn mình chết triệt triệt để. Dạng này, mới có thể để cho bọn hắn yên tâm a. Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc. Bắc Đường Dạ nhìn thấy Đông Phương Mặc cau mày biểu lộ lập tức mở miệng chào phúng. Ta còn tưởng rằng ngươi Đông Phương Mặc là một cái cỡ nào tình thâm ý trọng người. Khi gặp được sinh tử thời khắc thế này, liền xem như ngươi yêu nhất nữ nhân, ngươi không phải cũng là do dự sao? Một chỗ khác, Lãnh Băng thân ở một cái kỳ quái cấm chế bên trong. Cái này cấm chế nhưng thật ra là rất đơn giản, nhưng là Lãnh Băng lại ngay cả một điểm linh khí cùng ngũ hành chi lực cũng không dám vận dụng. Bởi vì nàng có trọng yếu đồ vật muốn bảo vệ. Nhưng là, đột nhiên, nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc thân ảnh. Nghe được song phương đối thoại. Nghe tới Bắc Đường Dạ chất vấn Đông Phương Mặc thời điểm. Lãnh Băng vành mắt đỏ lên. Nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý Đông Phương Mặc thương tổn tới mình. Thế nhưng là, mình cũng là đến nơi này mới phát giác được thân thể dị thường. Nàng có không thể cứ như vậy đoạn mất mình. Mới cho hai người kia cơ hội như vậy uy hiếp Đông Phương Mặc. Lãnh Băng, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi yêu nam nhân. Lời hay ai không biết nói. Đến thời khắc thế này, mới có thể nhìn ra nam bản tính của con người. Lãnh Băng, ngươi có nguyện ý hay không ném dựa vào chúng ta Tây Từ Tĩnh trai? Ninh Tĩnh đột nhiên tại Lãnh Băng vang lên bên tai. Lãnh Băng lại ngay cả một chút đều không có nhìn nàng. Tiếp tục nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhưng trong lòng nói ra, Mặc, đừng đáp ứng bọn hắn, người sẽ có những biện pháp khác. Liền tại cái này cái thời điểm, một nữ tử bưng đồ ăn đi đến, đại sư tỷ, ta tới cấp cho Lãnh tiểu thư đưa cơm. Hừ, Ninh Tĩnh hướng về phía tới nữ tử hừ một tiếng, liền rời đi, dù sao nơi này phù chú tại trong tay nàng, nàng đem kích thích không đến Lãnh Băng.